Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chương 1214, thật tốt. Lận chiếu một mực bị phơi tại trong đại trạch viện một gian trong phòng khách chờ đợi đến rạng sáng. Khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt Giang Sơn Vũ rốt cục mang theo Nghiêm Tỷ xuất hiện lần nữa. Không có nhiều lời, chỉ là để phân phó Nghiêm Tỷ đưa Lận chiếu trở về. Lận chiếu có chút mộc mộc địa đứng người lên, đang muốn há mồm, Nghiêm Tỷ đã kéo lại cánh tay nàng thấp giọng nói. Trần Tổng đáp ứng, chúng ta trở về đi. Sau đó ngơ ngác bị Nghiêm Tỷ vịn ra đại trạch, ngồi lên thực một mực chờ đợi bên ngoài cái kia chiếc Mercedes. Nghiêm Tỷ phát động xe, rời đi Mạo Nhi phố nhỏ, mới nhìn mắt chỗ ngồi phía sau còn có chút thất thần đáng thương cô nương. Đón đến, nói khẽ. Tiểu Lận, người cũng đừng oán niệm Trần Tổng. Nàng trông coi rất lớn một đám sự tình. Không có khả năng sự tình chiếu cố. Lận chiếu đón đến, mới ý thức tới Nghiêm Tỷ tại nói chuyện với mình. Nhẹ nhàng lắc đầu. Nghiêm Tỷ, ta không có. Trần Tình bên kia có thể đáp ứng. Nàng thực đã rất cảm kích. Nàng không phải loại kia không biết tốt xấu người. Nhận vì người khác có tiền liền nên chuyện đương nhiên cho mình. Có thế liền nên chuyện đương nhiên giúp mình. Đạo lý không phải như vậy. Nghiêm Tỷ gặp Lận chiếu không có nói nhiều ý tứ. Cũng thì không cần phải nhiều lời nữa. Trở lại hậu Hải Nam bờ tứ hợp viện. Nghiêm Tỷ vốn cho rằng hôm nay có thể ổn định. Không nghĩ tới. Không đợi xe theo bên cạnh cửa hông tiến nhập lòng đất bãi đỗ xe. Thì có ba người theo góc đường một cỗ trong Santana xuống tới. Một đường đuổi lên trước. Nghiêm Tỷ đành phải đỗ xe, mắt thấy đằng sau Lận chiếu muốn đi xuống, ngăn lại nói, Tiểu Lận, muốn không, ta đi cùng bọn hắn nói đi. Lận chiếu thân hình trần chờ dưới, khẽ gật đầu, phiền phức Nghiêm Tỷ xuống xe, nghênh tiếp đi tới ba người, không có tiền đọc tiểu thuyết, đưa người tiền mặt o điểm tệ, hạn định thời gian một ngày nhận lấy, chú ý công chúng số bạn đọc đại bản doanh. Miễn phí lĩnh, Lận đại thương gặp nữ nhi không hề lộ diện, mà chính là vị này tài xế đi ra. Lập tức hỏi, ta nữ nhi đâu? Nghiêm Tỷ không để ý tới trước mắt cái này để cho nàng chán ghét trung niên nhân. Nhìn về phía vị kia Khương phó thị trưởng, nói ra, Trường Sa bên kia Tam Nhất tập đoàn hội đối với các ngươi đồ đúc nhà máy tiến hành một số khảo sát. Nếu như đạt tiêu chuẩn, hội cho các ngươi một số đơn đặt hàng. Nếu như gặp phải vấn đề tiền bạc, chính các ngươi vay. Lận phụ không có chú ý tới Khương phó thị trưởng nghe đến Tam Nhất tên lập. Tức liền là hai mắt tỏa sáng. Nghe vậy có chút bất mãn. Cái này có ý tứ gì? Cái gì đơn đặt hàng? Chúng ta nếu có thể vay đến khoản, còn chạy tới Bắc Kinh. Nghiêm Tỷ rốt cục nhịn không được. Trừng mắt về phía Lận phụ. Người có chừng có mực đi. Lận đại thương không nghĩ tới tài xế này dám đối với mình nổi giận. Vô ý thức tâm hư một chút. Ngay sau đó liền muốn vòng qua Nghiêm Tỷ. Ta không cùng ngươi nói. Ta tìm ta nữ nhi. Lần này là rốt cục kịp phản ứng Khương phó thị trưởng một tay lấy Lận phụ lôi kéo. Lại hướng Nghiêm Tỷ hơi hơi khom người áy náy. Vị này, Nghiêm nữ sĩ, thật sự là xin lỗi. Chúng ta biết, Lận phụ xem thường Nghiêm Tỷ. Nhưng đối Khương phó thị trưởng thái độ lại vô cùng mẫn cảm. Gặp hắn đối trước mắt tài xế khách khí như vậy, nhất thời cũng im lặng. Nghiêm Tỷ gặp Lận phụ đàng hoàng xuống tới, lại có chút không nhả ra không thoải mái. Nhìn chằm chằm trung niên nhân nói, những thứ này là Tiểu Lận tại gió lạnh bên trong đứng một đêm cầu đến. Nàng không có ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy. Mặt khác, nơi này là thủ đô. Đừng ở chỗ này không biết nặng nhẹ. Không có người tính toán. Đó là ngươi may mắn. So đo, người ăn không ôm lấy đi. Dù là bị Khương phó thị trưởng lôi kéo. Lận phụ tao ngộ loại này răn dậy. Vẫn còn có chút không nhịn được. Cái này không phải liền là người tài xế mà thôi. Lập tức lại cãi lại. Ngươi làm sao nói. Nghiêm Tỷ cũng không còn nhường cho. Người cần phải may mắn đây chỉ là ta một người tài xế đang nói chuyện. Lận phụ vô ý thức lại muốn. Vòng qua Nghiêm Tỷ. Để ta nữ nhi xuống tới. Ta không cùng ngươi nói. Ta tìm ta nữ nhi. Nghiêm tỷ đứng đấy bất động, mắt thấy Lận phụ lần nữa bị một mặt áy náy Khương phó thị trưởng giữ chặt, mới lạnh lùng nói, trở về a, muốn chút mặt, cũng cho mình chừa chút chỗ trống. Lận phụ mắt thấy Nghiêm tỷ liền muốn quay người, lại nghĩ tới chính sự, cái kia, ta nhi tử sự tình, còn có, cái kia điện ảnh. Nghiêm tỷ nhìn về phía Khương phó thị trưởng, Khương phó thị trưởng trực tiếp kéo lấy Lận phụ liền hướng sau đi. Vừa nói, đầy đủ, nói chuyển hướng Lận phụ, ngữ khí đột nhiên nghiêm nghị lại. Lão Lận, ngươi dẫy cái gì dẫy? Ngay cả ta lời nói đều không nghe. Đi, Khương phó thị trưởng một phát lửa. Lận phụ nhất thời ỉu xìu đi xuống. Sau cùng lại mắt nhìn cái kia chiếc Mercedes. Có chút oán hận nữ nhi như thế không nể mặt chính mình. Nhưng vẫn là theo Khương phó thị trưởng lực đạo trở về rừng ở đầu hẻm Santana bên kia. Chờ thêm xe, phân phó tài xế trở về nhà khách. Không để ý tới bên người Lận đại thương. Khương phó thị trưởng phối hợp hưng phấn lên. Đây chính là tam nhất a. Hơn nửa năm trong tỉnh bên kia. Tam nhất cùng bên trong liền hai cái oan gia sát nhập có thể nói sôi sùng sục. Bất quá, cuối cùng vẫn là hoàn thành chỉnh hợp. Nhảy lên trở thành Hồ Nam quy mô lớn nhất đại công trình máy móc bá chủ. Dạng này lớn xí nghiệp. Hơi chút lỗ hổng điểm canh thừa thịt nguội đều đầy đủ Lận đại thương chỗ lụi bại đồ đúc nhà máy ăn. Vào cho ăn bể bụng. Khương phó thị trưởng rất nhanh toát ra một cái ý niệm trong đầu. Cần phải trong đêm liên hệ chính quyền thành phố. Thảo luận một chút đem trong thành phố hắn có thể liên quan ăn ảnh quan xí nghiệp đều chỉnh hợp. Lại, cùng một chỗ trở thành tam nhất nhà cung cấp hàng. Nếu như có thể làm thành sự kiện này. Khương phó thị trưởng cảm thấy. Tiếp xuống tới mấy năm chính mình lấy xuống danh hiệu bên trong bộ lời dễ như trở bàn tay. Lại nhìn mắt bên người còn chưa có lấy lại tinh thần đến Lận đại thương. Khương phó thị trưởng lại bắt đầu nghĩ lại. Nếu quả thật làm một lần chỉnh hợp, lớn như vậy tiện nghi, rơi xuống cái này ngu xuẩn trong tay thực sự có chút đáng tiếc. Bất quá, cái này cũng không có cách. Ai bảo tên này sinh nữ nhi tốt, nếu như bên trong qua sông đoạn cầu, khó đảm bảo cái này ngộn hàng không biết mặc kệ, vậy liền được không bù mất. Đương nhiên cũng không thể bỏ mặc, tốt nhất vẫn là tìm trợ thủ đắc lực đi qua, đem Lận đại thương nắm đến thật cao, mất quyền lực lên, như thế ngu xuẩn một người, hẳn là rất dễ dàng. Khương phó thị trưởng càng nghĩ càng là kích động, đây chính là mau lẹ nhất trực tiếp chiến tích a. Cùng so sánh, dẫn vào điện ảnh hạng mục phát triển du lịch sự tình không có hoàn thành lại có thể tính gì chứ? Hắn không phân quản khối này, thật làm tối đa cũng chỉ là dính một chút ánh sáng. Một bên khác, làm ầm ĩ một ngày sau đó, tiến vào đại trạch, bởi vì sớm bị Giang Sơn Vũ bàn giao qua, Nghiêm tỷ lại gọi tới nữ hầu cùng một chỗ phục thị Lận chiếu ngâm nước nóng. Còn để đầu bếp chuẩn bị khu lạnh canh gừng, thẳng đến xác nhận uống qua canh nóng Lận chiếu rốt cục thoáng khôi phục. Cái này mới rời khỏi đi nghỉ ngơi, còn không nhịn được nghĩ lấy. Quả nhiên đều là mệnh a, có người trời sinh thì là tiểu thư, chính mình chỉ có thể làm nha hoàn. Bất quá, Nghiêm tỷ cũng không có gì lời oán giận, nàng có thể nhìn ra, đại trạch bên trong một đám cô nương, Lận chiếu ti nói xem ra kiêu ngạo, thực ngược lại là tính tình tốt nhất một cái. Thoáng đáng tiếc cũng là điểm ấy, người tốt luôn luôn dễ dàng bị khi dễ, nếu như vẫn là người nhà, càng khiến người ta uất ức. Lận chiếu cùng hạ bờ suối trong phòng. Các loại người khác đều rời đi. Hạ bờ suối rất quan tâm địa tiếp tục bận tíu tít. Thẳng đến Lận chiếu đổi tốt áo ngủ nằm lên giường lớn. Chính mình mới đi rửa mặt. So sánh đại trạch bên trong hắn cô nương. Bị mượn 10.000 khối tiền nàng đại khái rõ ràng hôm nay phát sinh cái gì. Hơi có chút chờ mong. Bởi vì khác biệt kinh nghiệm cuộc sống. Nàng thực rất có thể thể biết loại này chuyện nhà chuyện cửa đối một người làm hao mòn. Thậm chí, hủy đi một người cũng không phải là không có khả năng. Mà đại trạch bên trong 9 cái cô nương, chính mình cùng phòng vị này, không chỉ có rõ ràng càng thụ vị kia Trần tỷ yêu chuộng. Vẫn là một cái duy nhất nhìn thấy qua đại lão bản người. Ưu thế thực sự quá lớn. Nếu như, nàng lập tức liền có thể ít đi một cái cường lực nhất đối thủ cạnh tranh. Tốt biết bao nhiêu. Mạo Nhi phố nhỏ, Trần Tình sáng sớm tại lòng đất tầng một trong phòng tỉnh lại. Cảm thụ lấy một trái một phải Vệ Mộ cùng Trương Nghệ Thảo hai cái. Có chút tâm hồng, chính mình đây là so chính mình lão bản còn hoang đường một lần đi. Phân phó Giang Sơn Vũ lặng lẽ đem hai mẹ con cái đưa về ấm du bên kia sông. Đoán luyện rửa mặt về sau, Trần Tình ngồi vào nhà ăn. Nghe Giang Nguyên Trì nói Trúc Mạc Mạc cùng Mạc Nhất Lăng tối hôm qua lại chuyển về đến. Liền để cho nàng hô hai người cùng một chỗ tới dùng cơm. Thuận tiện nói một số chuyện. Trúc Mạc Mạc chạy đến nội viện. Cùng Trần Tình chào hỏi lúc rất là thần thái sáng láng. Hôm qua mẫu thân đại nhân chỉ tại kinh thành đợi một ngày. Trạng vạng tối gọi nàng cùng dì nhỏ hai cái ăn bữa cơm. Lại lần nữa trở về Tô Châu. Toàn bộ hành trình không có đề cập bên này sự tình. Thật sự là tốt. Trúc Mạc Mạc không ngốc. Mẫu thân đại nhân không nói. Có khả năng chỉ có hai cái. Hoặc là thật không biết. Điểm này, Trúc Mạc Mạc cảm thấy tỷ lệ tương đối thấp. Hoặc là, cũng là một loại nào đó ngầm đồng ý. Trúc Mạc Mạc cảm thấy a, lấy mẫu thân đại nhân anh minh thần võ. Khả năng này ngược lại là cao một chút. Nếu như là cái sau. Nói cách khác, mẫu thân đại nhân ngầm thừa nhận nàng và Simon quan hệ. Về sau không dùng lén lút cẩn thận từng ly từng tí nơm nớp lo sợ. Ai, thật tốt, Mạc Ngũ Lăng cũng là nhẹ nhõm. Bọn hắn một nhà huynh đệ tỉ muội một đoàn. Đại tỷ từ nhỏ đến lớn đối nàng ảnh hưởng thật sự là có chút sâu. Đến mức nàng tính cách đều có chút bắt chước đại tỷ. Nhưng, chính nàng đều biết, chỉ là bắt chước. Tựa như trong lịch sử vô số cái hổ phụ khuyển tử như thế. Bởi vì phụ thân quá cường thế. Nhi tử khắp nơi yếu nhược thế. Bọn họ Mặc ra. Bởi vì là đại tỷ quá cường thế. Một đám đệ muội. Tính cách không thể tránh né đều cũng có chút yếu. Nàng cái này tiểu muội thực khá tốt. Nhị tỷ tam tỷ hai cái. Tại đại tỷ trước mặt. Cái kia chính là chim cút. Mọi người tâm tình đều rất tốt. Bữa sáng không khí cũng liền càng thêm nhẹ nhõm. Trần Tình tại bữa sáng lúc còn để nữ hầu phát ra gần đây vừa mới thu tốt hôm qua theo cầm thư bên. Kiêm mang về hai bài ca. Thanh xuân không hối hận cùng ngồi cùng bàn ngươi. Học cặn bã Trúc Mạc Mạc đồng học chẳng qua là cảm thấy có chút êm tai. Năm ngoái mới vừa đi ra cửa trường Đại học Văn hóa Tố dưỡng lại phi thường cao Mạc Ngũ Lăng cảm thụ. Tự nhiên càng sâu sắc một số. Nghe lấy thanh xuân không hối hận thơ một dạng lời bài hát. Muốn đến đại học thậm chí cao trung. Trung học thời kỳ đủ loại quá khứ. Thậm chí có chút cái mũi ê ẩm muốn rơi lệ cảm giác. Thật tốt, sau đó kịp phản ứng. Thăm dò hỏi Trần Tình nói. Trần tỷ, cái này hai bài ca. Không biết cũng thế, cũng là hắn viết a. Trần Tình cười nhẹ nhàng địa phương hỏi. Hắn là ai a? Mạc Ngũ Lăng cảm nhận được Trần Tình trong giọng nói trêu chọc. Chột dạ trực tiếp từ bỏ truy vấn. Trúc Mạc Mạc ngược lại là không có điều kiêng kỵ gì. Trừng lớn con ngươi. Cái này, hai bài ca, cũng là Simon viết a. Simon cũng thật là lợi hại. Trần Tình cười lấy gật đầu. Lại đúng rõ ràng vĩnh tai lắng nghe Mạc Ngũ Lăng nói. Cái này thực là lão bản vì một bộ điện ảnh chuẩn bị khúc chủ đề. Ngươi không phải đối viết kịch bản cảm thấy rất hứng thú sao? Có lẽ có thể thử một chút cái này. Lão bản đã vì điện ảnh đặt xong tên. Gọi là đưa chúng ta cuối cùng rồi sẽ chết đi thanh xuân. Chờ chút bữa sáng về sau. Ta để núi múa đem tài liệu cho ngươi. Mạc Ngũ Lăng còn chưa mở lời. Trúc Mạc Mạc lại là nhớ tới ngu này thán. Hỏi, Trần Tỷ, gì nhỏ cái kia kịch bản? Ngươi nhìn sao? Trần Tình không chút nào chột dạ gật đầu. Nói ra, quá văn nghệ, bất quá, bên trong rất nhiều lối suy nghĩ tương lai có thể dùng phía trên. Đây cũng là ta muốn cho Ngũ Lăng viết chí thanh xuân nguyên nhân. Cố sự này đúng lúc liền cần văn nghệ một số. Đúng, Ngũ Lăng, ngươi không ngại cái kia kịch bản. Chỉ bị áp dụng một bộ phận a. Trần Tỷ, ta không có vấn đề. Mạc Ngũ Lăng liền vội vàng lắc đầu. Cảm thấy tựa hồ không đúng. Lại gật gật đầu. Giống như vẫn là không đúng. thẳng thắn không còn xoắn xuýt. Nàng thực vốn là chỉ là thử thăm dò viết, không ôm quá lớn hy vọng, nếu như có thể dùng tới, đương nhiên tốt nhất, bất quá, Mạc Ngũ Lăng vẫn là không nhịn được lần nữa nghĩ đến Nhậm Cảnh Hề. Nhất thời lại cảm thấy mình không dùng, hai người không sai biệt lắm khởi điểm, cảnh này bên kia đều làm tốt một bộ phim truyền hình. Gần nhất đã bắt đầu chu bị cái thứ hai hạng mục. Nàng đây, còn tại viết kịch bản, thực không chỉ là quay chung quanh ngu này thán sở hán chi tranh. Nàng đều nếm thử viết qua mấy cái, đều không kết quả, đại khái chính mình là loại kia nói như rồng leo, làm như mèo mửa vĩnh viễn không làm được sự tình người đi. Hoặc là, cũng là hiện tại sinh hoạt quá an nhàn. Trần Tình uốn lên khóe miệng, nội tâm lại có chút tà ác, bởi vì, đại khái trước mắt hai cái chính mình cũng không có chú ý đến. Các nàng, đều gọi mình Trần Tỷ, luận tuổi tác, đương nhiên là đúng, nàng so hai nữ đều lớn. Thế mà, luận bối phận, nhưng là xóa nha, đương nhiên sẽ không nói ra. Tiếp tục nói, đã dạng này, Ngũ Lăng, Chí Thanh Xuân kịch bản, người có muốn thử một chút hay không? Mạc Ngũ Lăng hơi chút do dự, rất nhanh quyết định, Trần Tỷ, lần này, ta nói là, hết giao tất cả cho ta được không? Liên quan tới ngu này thán cái kia, nàng biết, bởi vì là người nào đó giao xuống. Cẩm Thư phương diện rất xem trọng, mời một đống lấy tác giả nổi tiếng biên kịch cùng một chỗ thử viết. Mạc Ngũ Lăng đối ngu này thán không dám hy vọng xa vời. Nhưng, cái này, vừa mới nghe qua thơ một dạng thanh xuân không hối hận. Lại thêm từng có các loại bản thân kinh lịch, nàng cảm thấy, chính mình cần phải, có khả năng rất lớn có thể làm tốt. Trần Tình lại không có bao nhiêu chần chờ. Tốt. Nói xong nói bổ sung, nếu như ngươi viết tốt, tiếp đó, ngươi đi đảm nhiệm một chút nhà sản xuất làm càng nhiều chuyện hơn cũng không có vấn đề gì. Mạc Ngũ Lăng gật đầu, Trần Tỷ, ta sẽ hết sức. Trần Tình vừa nhìn về phía Trúc Mạc Mạc, Mạc Mạc, ngươi ở bên trong phim mấy vị kia bạn học cùng lớp, ta cũng gặp qua, ta cảm thấy các nàng hình tượng khí chất đều rất thích hợp Chí Thanh Xuân cái này đề tài. Tương lai cũng có thể làm cho các nàng thử một chút. Lần này đến phiên Trúc Mạc Mạc tâm hỏng, nàng giao hảo lôi kéo những cái kia cùng lớp nữ đồng học. Thực cũng không có ôm cái gì quá tốt bụng nghĩ. Chỉ tiếc, lần trước, nào đó cái nam nhân vội vàng mà đến lại vội vàng mà đi. Nàng lại tại châu Âu, gặp Trần Tình nhấc lên. Trúc Mạc Mạc nỗ lực giả bộ như bình tĩnh, miệng phía trên nói cảm tạ. Trần Tỷ. Vậy ta trước thay các nàng đa tạ ngươi. À, không khách khí. Trần Tình nói. Dành thời gian làm cho các nàng nhìn một chút Quan Tỷ. Trước cùng Cẩm Thư quản lý công ty ký một bản hợp đồng. Cái này ta cũng trước nói rõ với ngươi. Không ký kinh doanh hợp đồng, chúng ta chắc chắn sẽ không đem nhân vật cho các nàng. Ta minh bạch. Trúc Mạc Mạc gật đầu, vừa cười thử dò xét nói. Trần Tỷ, cái kia, người nhìn ta cũng có thể diễn cái vai trò sao? Trần Tình cự tuyệt, người cũng đừng náo, người quá phát triển, chạy vào điện ảnh bên trong. Tất cả mọi người nhìn ngươi, một chút Chí Thanh Xuân ý nghĩ đều không. Trúc Mạc Mạc cũng không dây dưa. Đây là khích lệ đây. Nghe vậy lộ ra một miệng tiểu răng trắng. Hắc hắc cười ngây ngô. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.